Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Sửng sốt, anh ta không biết số di động của cậu à? Nhìn ngọn lửa màu xanh, cô khẽ nhếch môi. Anh ấy không hỏi, mình cũng quên nói. Nghe vậy, La Lan há hốc mồm, cảm giác quái dị liên tục dâng lên. Cô chừng bạn tốt, Bạch Vân, ngoại trừ lần sau khi anh ta xuống máy bay gọi về, cậu không lần nào nhận được điện thoại do anh ấy gọi à? Tại bếp ga, cô lấy mảnh vải ướt lót dưới đáy ly thủy tinh để nó hạ nhiệt. Chân lỏng màu nâu chậm chậm chảy xuống. Cả nửa ngày cô không nói một lời. La Lan cau mày, Bạch Vân. Vẻ mặt cô bình tĩnh rót cà phê vào ly. Vừa đúng lúc mình không có ở đây. Đây không phải lý do, anh ta có thể gọi lại. Cô họng Bạch Vân thắt chặt. Los Angeles và nơi này chênh nhau 8 giờ mà. Vậy cậu đang sợ cái gì? Cô hét lớn, mình đâu có sợ. Vậy vì sao lúc nãy cậu không dám nghe điện thoại? Bạch Vân ngây người, không biện pháp nhúc nhích. Một lúc sau đã ly cà phê lên khay, đẩy đến trước mặt La Lan. Mocha của bà số 2. La Lan chừng cô. Mình không biết cậu nhát gan như vậy đấy. Bạch Vân nhếch môi im lặng. La La không ép cô nữa, chỉ cầm lấy khay đem cà phê cho vị khách bàn số 2. Nhát gan ư? Vì sao không chứ? Đương nhiên là cô nhát gan. Sợ hãi à? Vì sao không? Đương nhiên là cô sợ rồi. Mới đây hình như sự tình rất đơn giản. Anh chỉ trở về Mỹ thăm cha anh đang bị bệnh mà thôi. Vài ngày sau anh về. Nhưng một ngày, hai ngày, ba ngày, rồi bốn ngày, năm ngày, sáu ngày. Thời gian cứ như vậy trôi. Cô nhiễu nhiên bỏ lỡ điện thoại của anh. Càng ngày cô càng hiểu rõ tập đoàn Bát Gia khổng lồ thế nào. Tất cả những điều này khiến cô càng ngày càng nhát gan, càng ngày càng bất an. Chú tự tin còn sót lại từ từ biến mất. Cô biết mình không có gì đặc biệt. Cô không phải là một người phụ nữ quá mức xinh đẹp. Cô không có sở trường đặc biệt, càng không có bằng cấp cao. Cô chỉ là cô gái bình thường mở tiệm cà phê sống qua ngày. Nói thật, cô không hiểu tại sao anh muốn kết hôn với cô. Trên thực tế, anh thậm chí chưa nói ba chữ anh yêu em. Chỉ là cô cho rằng anh yêu cô. Bây giờ nghĩ lại mới thấy cái suy nghĩ này của cô thật là khờ dại buồn cười. Đêm mùa hè, sao trên trời rất sáng. Nằm trên ghế ở ban công, cô cảm thấy cổ họng mình rút lại. Vì sao không dám nhận điện thoại à? Bởi vì cô sợ khi nhận điện thoại, anh nói với cô rằng hôn nhân của họ chỉ là sai lầm đẹp đẽ. Đưa tay che khuất hai mắt, cô hít sâu một hơi, nhưng cô vẫn muốn bật khóc. Đáng giận, cô rất nhớ anh, nhớ tiếng nói của anh, lồng ngực rộng lớn của anh, nhớ lúc anh kể chuyện cười, nhưng chẳng buồn cười tí nào. Nhớ cái ôm ấm áp của anh, thậm chí nhớ bộ râu cứng cứng của anh. Rất nhớ, rất nhớ. Giữa trưa có mây, mây như tơ, trải dài khắp bầu trời. Thật là người phụ nữ này đang ngẩn người. Nhớ mày nhìn Bạch Vân trong quầy ba, không biết đang rơi vào chốn thần tiên nào. La La không chịu được trừng mắt, cũng lười quản trực tiếp đi vào phòng bếp làm việc. Sau đó là hoàng hôn, rồi lại trời tối. Thời gian dùng cơm, Âu Dương Ninh Ninh giống như âm hồ trên lầu 2 tự động xuống giúp đỡ. Sau một hồi bận rộn, tiệm cà phê lại yên tĩnh. 8 giờ, 9 giờ, 10 giờ. Trên đường chủ quán của từng tiệm lần lượt tắt đèn. Nhạc nhẹ trong không khí du đãng, chuông trên cửa vang lên. La La ngẩng đầu thấy A Phương và Lâm Tử Kiệt đến. Bạch Vân đã kết sổ, khi nhìn thấy hai người thì không khỏi ngẩn người, quay đầu lại liếc nhìn đồng hồ trên tường. 10 giờ 40 phút. Quay đầu lại cô hoài nghi, khuya lắm rồi đấy. Mình biết. A Phương cười cười, cầm vật trong tay lên quầy bar. Này, cầm lấy đi. Cái gì thế? Bạch Vân đứng dậy nhìn kỹ phát hiện đó là tờ giấy tùy thân của mình. Cô sửng sốt, cậu sao giấy tờ của mình? Một vài thứ là mình lấy trong bóp da của cậu, còn những thứ khác Uy Uy đến nhà cậu lấy. La Lan khoanh tay trước ngực nhíu mày. Uy Uy đưa chúng cho A Phương, nhờ cô ấy đi tìm bác Trung giúp đỡ. Lúc này Bạch Vân bị làm cho mơ hồ. Giúp đỡ? Giúp đỡ cái gì? Làm visa, đặt phòng khách sạn và vé máy bay. Lâm Tử Kiệt mỉm cười, nhìn xem giấy tờ phía dưới của cô. Bạch Vân sửng sốt cầm lên nhìn, quả nhiên thấy ngoài giấy tờ tùy thân có hộ chiếu và vé máy bay. Cậu cả ngày ngần người, mình không thể chịu nổi nữa. La Lan ngồi trên quầy bar nghiêng người. Thực sự mình không hiểu nổi, anh ta đi Mỹ chứ có phải đến Sao Hỏa đâu. Cậu tới tìm anh ta là được mà, cả ngày ngần người như vậy có ích gì chứ. Cụ má xuống, Bạch Vân nhìn vé máy bay và hộ chiếu trong tay, nói với giọng khàn khàn, anh ấy không có nói. La Lan không chịu nổi trừng mắt, hít hơi sâu nhìn thẳng cô. Mình hỏi cậu, cậu là bà xã của anh ta đúng không? Bạch Vân cúi đầu hét lớn một tiếng, ừ. Vậy cậu có thương anh ta không? Cô cắn môi dưới, gần như không nghe thấy câu trả lời. Cô gật đầu. Vậy thì được, Mình thực sự không hiểu nổi tính tình đáng chết này của cậu, từ trước đến giờ đều như vậy. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net